Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1706, phản kích khả năng. Vừa rồi kỹ năng, là mới hiệu quả sao? Đợi đến an toàn vị trí về sau. Tiểu Toàn Phong hỏi, bất quá, hắn không tiếp tục đỡ Ngụ Ngôn, mà là nhường kính quỷ lưng Ngụ Ngôn tiến tới. Trở về chạy. Trong thời gian ngắn tại trong phạm vi nhất định tùy ý thuấn di. Không chỉ có tiêu hao rất lớn, hơn nữa sẽ tạm thời giảm xuống sức sống hạn mức cao nhất. Nói một cách khác chính là dùng tuổi thọ đổi. Ngụ Ngôn gật gật đầu. Khí tức vẫn như cũ bất ổn. Còn thật phù hợp vận động viên tình huống. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong vuốt vuốt bả vai. Làm dịu phía trước quẳng xuống đất đau đớn. Ngụ Ngôn nhìn xem kính quỷ. Hỏi. Đây chính là giao dịch chỗ tốt. Giống như là nhiều một cái người hầu. Xem như thế đi. Tiểu Toàn Phong không quá nguyện ý nói. Chuyện nhiều. Ta có thể cùng kính quỷ giao dịch không? Ngụ Ngôn hỏi. Tiểu Toàn Phong dừng bước lại. Quay đầu nhìn chằm chằm Ngụ Ngôn. Hơi chớp mắt. Trên mặt một bộ. Ngươi người này chuyện gì xảy ra biểu lộ. Làm gì nhìn ta như vậy? Ta liền hỏi một chút. Ngụ Ngôn trợn to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy vô tội. Tiểu Toàn Phong rời ánh mắt. Nhẹ giọng trả lời. Ta kỹ năng gọi là kính sư. Có địa ngục điện ảnh đảm bảo. Nếu như ngươi cùng kính quỷ giao dịch. Phỏng chừng sẽ bị trực tiếp ăn xong lau sạch. Phải không? Ngụ Ngôn nhô ra hai tay. Tóm chặt kính quỷ lỗ tai. Nhìn không ra a, không biết bị ảnh hí hiện tại thế nào. Tiểu Toàn Phong quả quyết lựa chọn đổi chủ đề. Thần sắc lo lắng. Hoàng đạo hẳn là không rời đi Thiên An đảo. Coi như chúng ta trốn đi. Về sau nên làm cái gì? Nếu như Thiên Giang Nguyệt về sau trở về. Khẳng định sẽ đụng phải hoàng đạo. Ngụ Ngôn trao mày. Rơi vào trầm tư. 5 giây về sau. Hắn lắc đầu. Ta không biết. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong dừng một chút. Nhìn xem Ngụ Ngôn con mắt. Ngoặc kép. Có thể hay không nghĩ biện pháp trước hết giết hoàng đạo. Người điên rồi đi, Ngụ Ngôn tay phải vươn ra, mơ u bàn tay đụng đụng Tiểu Toàn Phong cái chán. Chúng ta không có lựa chọn khác, căn cứ Thiên Giang Nguyệt giải thích, Thiên An đảo nhất định vô cùng an toàn. Nói một cách khác, cũng chính là không có ác quỷ các loại gì đó, cũng không có cao vị tồn tại. Hoàng đạo chỉ cần nguyện ý, có thể luôn luôn thủ tại chỗ này. Chúng ta bây giờ không có đặc thù đạo cụ cùng trang bị. Hoàng đạo cũng giống vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt lấy cơ hội này. Tiểu Toàn Phong thần tình nghiêm túc. Không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Người nghiêm túc. Ngụ Ngôn theo kính quỷ thân bên trên xuống tới. Tình huống vừa rồi ngươi chưa quên đi. Hắn phát động kỹ năng chỉ cần dùng con mắt nhìn chăm chú chúng ta là được. Ngươi cho rằng ngươi có thể so với ánh mắt càng nhanh sao? Ta không có cách. Nhưng là ngươi có thể. Tiểu Toàn Phong nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn lắc đầu liên tục, trực tiếp cự tuyệt, ta không được, vừa rồi chúng ta có thể còn sống sót đều là vận khí tốt. Không bằng còn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Tỷ như luôn luôn mang xuống, chờ Thiên Giang Nguyệt mang theo Ưng Nhãn cùng Thương Nhất trở về lại nhìn tình huống thế nào. Hiện tại chúng ta còn là trước cùng bị ảnh hí tụ họp tương đối tốt. Cũng không biết nàng hiện tại núp ở chỗ nào. Hoàng đạo không giết chết chúng ta. Khẳng định sẽ đi tìm nàng. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Chậm rãi thở ra. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Hơn nữa, tại đề nghị của hắn bên trong. Ngụ Ngôn tình cảnh sẽ 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cụ thể phương án hành động. Nếu Ngụ Ngôn trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không tốt lại tiếp tục ép buộc. Dù sao, bọn họ bây giờ còn chưa bị buộc đến tuyệt cảnh. Tạm thời còn không cần liều mạng. Ôi, người và người không thể quơ đũa cả nắm. Ngụ Ngôn thấy được Tiểu Toàn Phong không có phản ứng. Tay phải vươn ra vỗ vỗ Tiểu Toàn Phong bả vai. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi cho rằng đem hoàng đạo kéo đến trong kính thế giới có thể dựa vào kính quỷ giết hắn. Có thể hắn tình huống khác với chúng ta. Chúng ta đều là bởi vì bị mộng hoa ảnh hưởng mới kéo vào mộng cảnh thế giới. Nhưng hắn khẳng định không phải. Có lẽ với hắn mà nói, đây chính là một giấc mộng. Đã chết chỉ là tỉnh lại mà thôi. Quả thực có khả năng. Tiểu Toàn Phong không có cách nào phản bác. Nếu dạng này, còn là tiếp tục xem nhìn tình huống. Hai người tiếp tục đi tới. Không lâu liền thấy được đặt tại ven đường màu đen xe Jeep. Hai người đón xe hướng Thiên An đảo chỗ sâu tiến tới. Bên kia, Bị Ảnh Hí đồng dạng chính lái xe chạy tới Thiên An đảo bên trong. Chỉ bất quá, tại cửa sổ xe ở ngoài, nàng có thể thấy được tại trong mưa tiến tới Hoàng đạo. Nhưng mà, nhường nàng ngoài ý muốn chính là, theo xuất hiện cho tới bây giờ, Hoàng đạo không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích. Thậm chí đều không có nếm thử. Mặc dù là để tránh cho Hoàng đạo dự đoán lộ tuyến, nàng một mực tại điều chỉnh ô tô vị trí. Có thể Hoàng đạo xác thực không có công kích. Vì cái gì? Bị Ảnh Hí hỏi mình. Chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn lưu ta làm con tin? Không biết Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn thế nào. Tiểu Toàn Phong có thể tiến vào trong kính thế giới. Bọn họ sẽ không có chuyện gì mới đúng. Nàng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Đối với nàng mà nói, Hoàng đạo công kích không như trong tưởng tượng chí mạng. Bất quá, nếu Hoàng đạo không có công kích, nàng tự nhiên cũng không cần thiết xuống xe. Trong mưa phùn, Hoàng đạo giống như diều bị đứt dây bình thường, hướng ô tô bay tới, tựa hồ dự định chặn đường. Bị Ảnh Hí cắn chặt hàm răng, lần nữa đạp chân ga. Tại bị Hoàng đạo phát hiện về sau, nàng đã đâm lao phải theo lao. Thiên An đảo không thể so dưới mặt đất. Nếu như nàng xuống xe, dù cho dùng kỹ năng chạy trốn, đối có thể phi hành Hoàng đạo mà nói, cũng phi thường dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại lợi dụng ô tô tính cơ động, còn có thể tại phương diện tốc độ hơn một chút. Duy nhất cần lo lắng chỉ có đường núi đường rẽ. Tiếp qua một cái U hình loan thời điểm, nàng lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại phát hiện mất đi Hoàng đạo thân ảnh. Oanh! Trên nóc xe truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Bị Ảnh Hí ngẩng đầu nhìn một chút, biết Hoàng đạo ở phía trên. Trong chớp nhoáng này, nàng adrenaline tiêu thăng, bởi vì mộng cảnh mà ngủ say kinh nghiệm chiến đấu ngay tại dần dần thức tỉnh. Nàng hai tay nắm chắc tay lái, phía bên trái dồn sức đánh, đồng thời đạp chân ga. Ô tô lập tức cải biến phương hướng, đồng thời nghiêng một chút. Trên ô tô phương, Hoàng đạo dưới tác dụng của quán tính bay ra ngoài xe, hướng chân núi rơi đi. Bất quá 2 giây về sau, hắn giữ vững thân thể, quan sát ô tô tiến tới lộ tuyến về sau, hướng về nơi tiếp theo đường rẽ bay đi. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, ô tô đi tới cái kế tiếp đường rẽ. Hoàng đạo lần nữa leo lên nóc xe. Bất quá lần này, hắn tại leo lên nóc xe về sau, lại lập tức rời đi. Nhường hai chân treo lơ lửng giữa trời, thuận lợi tránh đi dưới chân xe một cái hình rắn vẫy đuôi. Đợi đến ô tô ổn định nháy mắt, hắn lần nữa rơi xuống. Lần này, an an ổn ổn rơi ở trên ô tô. Bị Ảnh Hí phát hiện chính mình không có thể cùng lần trước đem Hoàng đạo theo nóc xe bỏ rơi. Biết mình ứng đối thất bại, thế là hết sức chăm chú ý xung quanh. Đồng thời tay trái đem cửa xe mở khóa. Ô tô đỉnh chóp, Hoàng đạo tay trái bắt lấy ô tô ranh giới lỗ khảm. Xoay người nhìn về phía ghế lái. Bị Ảnh Hí thấy được Hoàng đạo nháy mắt. Chân trái đạp mạnh cửa xe. Cửa xe bắn ra, lực đạo 10 phần, hung hăng nện ở Hoàng đạo trên mặt. Hoàng đạo nhất thời không kịp phản ứng, không thể tránh thoát cửa xe. Bất quá, đang bị quăng xuống xe phía trước, tay trái của hắn nắm chắc lỗ khảm. Bởi vì quá nhiều dùng sức, đốt ngón tay thậm chí bắt đầu sáng lên. Về sau, tay phải của hắn cũng chế trụ lỗ khảm, thành công giữ vững thân thể. Hắn khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ mong mỏi. Tiếp theo, tay trái bắt lấy mở ra sau khi cửa xe đỉnh chóp. Theo nóc xe nhảy xuống, giữa không trung, chân trái của hắn nhẹ đạp xe cửa, nhường thân thể trệ không. Về sau, chân phải dùng sức đá ra, mục tiêu chính là ghế lái Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí bả vai trái bị Hoàng đạo chân phải đạp trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng ghế lái phụ ngã xuống. Xe cũng mất đi khống chế trượt phía bên phải bên cạnh. Hoàng Đạo hai chân dẫm tại điều khiển chỗ ngồi. Tay trái đỡ lấy tay lái. Duy trì ô tô ổn định. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi có thể sống đến hiện tại. Ta cho rằng thành ý của ta đã đầy đủ. Bị ảnh hí tay phải nắm tay. Cơ bắp căng cứng. Nhưng không có vung ra. Nàng nhìn xem Hoàng Đạo. Vẫn chưa trả lời. Vấn đề thứ nhất. Hoàng Đạo dừng một chút. Trong mộng không tốt sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.